Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đêm khuya, nhân tâm yếu ớt nhất thời điểm. Kỳ thật Tiết Thanh Thu trong nội tâm rất mâu thuẫn. Cùng lúc, nàng đã muốn không muốn tự mình kết cục cùng Tiết Mục chơi trò chơi rồi. Không hề chỉ là Nhạc Tiểu Thiền chỗ cho rằng, sợ. Tiết Mục xác thực càng ngày càng hợp nàng tâm ý. Nàng quả thật có một chút như vậy điểm lo lắng cho mình hội thật sự động tâm. Nhưng cái này chỉ chiếm rất ít một chút tỷ lệ. Dù sao đối với nàng người như vậy mà nói, nhiều năm qua dưỡng thành tuyệt đối tự tin không dễ dàng như vậy dao động. Nàng người như vậy, thực nói muốn yêu mến ai, vậy cũng xác thực là nói còn quá sớm. Chính thức nguyên nhân chính phải. Một bên nghiêm khắc nói cho đồ đệ ngươi không thể cùng cái kia gì. Một bên chính mình cùng hắn mắt đi mày lại. Này làm sao xem như thế nào khó chịu nổi. Ngẫm lại cũng làm cho người toàn thân không đúng nhi. Tiểu Thiền ánh mắt cùng ngẫu nhiên thoại ngữ. Có người quá mạnh mẽ. Có người quá nhỏ. Sư phụ có thể a hát cái gì cái gì. Nghe đã muốn làm cho nàng toàn thân không đúng nhi. Nếu không Tiết Mục thật sự rất hữu dụng, nói không chừng sớm đều bị nàng chụp chết rồi. Xong hết mọi chuyện, nhưng một phương diện khác, Tiết Mục thật sự lúc nào cũng làm cho nàng cảm giác rất thú vị. Nàng cơ hồ là vô ý thức tự muốn thử xem, thật sự dùng tới mỹ thuật lời mà nói. Cái này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có nửa điểm tu vi người. Có thể khiêng ở chính mình vài phần công lực. Nàng nghĩ nghĩ, có thể thử xem, không mắt đi mày lại không được sao? Buông tha cho cái loại này dùng mị thái dụ dỗ dục niệm phương thức. Dùng thoáng một tí cao cấp hơn hình thức. Vì vậy nàng bắt đầu nếm thử. Tiết Mục phát hiện mình nhìn xem Tiết Thanh Thu cảm giác bắt đầu không đúng. Nàng chỉ là dịu dàng mà nhìn xem hắn. Ánh mắt kia ở phía trong liền làm như ẩn chứa vô cùng vô tận ý nghĩ yêu thương. Đưa tình ẩn tình, đây không phải hành động. Nàng chưa hẳn ẩn tình, chỉ là rơi vào trong mắt người khác sinh ra như vậy lỗi giác. Phản hồi tại Tiết Mục bên kia, Tiết Mục chỉ ở trong chốc lát tự đột nhiên cảm giác được trong lòng dâng lên đối trước mắt nữ tử. Vô tận thương tiếc, vô tận ôn nhu. Cái kia ngàn vạn quyến luyến xông lên đầu, tựa như sớm đã cùng nàng mến nhau ngàn trăm vạn năm. Vì nàng có thể buông tha cho hết thảy, Tiết Mục trong lòng có chủng kỳ quái tách cảm giác, cảm thấy tựa như có cái khác mình ở đứng ngoài quan sát chính mình. Một người là biết rất rõ ràng chính đang tiếp thụ mỹ thuật khảo nghiệm chính mình. Một người là không có thể khiêng ở mỹ thuật. Đã muốn lâm vào võng tình chính mình. Lâm vào chính là cái kia là bình thường chính mình. Không có nửa điểm tu vi. Thật sự không có khả năng khiêng ở trên đời nhất nhân vật đứng đầu thủ đoạn. Đứng ngoài quan sát chính là cái kia là ai. Cũng là mình. Là ở nào đó ngoại lực ảnh hưởng hạ. Giữ vững một đường thanh minh. Tựa như phân tâm nhị dụng đồng dạng. Trong lòng bàn tay đang tại nóng lên. To lớn chính khí năng lượng nhanh chóng phát sinh, phá tà trục mị, phá hư trục vọng, đứng ngoài quan sát chính mình càng ngày càng thanh tỉnh. Cái kia một đám ý nghĩ yêu thương bất chi bất giác dần dần biến mất. Trong đầu có cái gì phảng phất, oanh, vừa vang lên. Tiết Mục ánh mắt triệt để khôi phục thanh minh. Tỉ tỉ, không dùng nha, mang theo vui vẻ thanh âm truyền ra. Bên kia Tiết Thanh Thu trong mắt hiện lên cực độ vẻ khiếp sợ. Nàng dùng chính là tinh nguyệt tông bí thuật, mê hoặc. Cái này tuy nhiên coi như mị thuật một loại, lại là cao cấp bí thuật. Đã không phải nhục dục hấp dẫn, mà là thuộc về linh hồn điều khiển mặt. So với việc sắc dục dụ dỗ, loại này bí thuật dụ phát không phải dục vọng, mà là mọi người phát ra từ linh hồn yêu say đắm cảm giác. Chỉ cần ngươi có mảy may ý nghĩ yêu thương tại, dù cho chỉ là khởi tại hời hợt, đều bị trăm ngàn lần mà phóng đại, cho là mình yêu tận xương tủy, đã từng có không biết bao nhiêu tuấn kiệt vì tóc điên lâm vào cực độ cuồng nhiệt trong tình yêu, vì nàng trả giá hết thảy mà không oán không hối, vì nàng đi tìm chết đi đều nguyện ý. Nàng chưa bao giờ muốn dùng loại thủ đoạn này nô dịch Tiết Mục, bởi vì lâm vào cuồng nhiệt tình yêu có thể thiêu đốt váng đầu não. Nàng cần thanh tỉnh lý trí quân sư, không cần phải một cái vì yêu nổi giận kẻ điên. Mặt khác đoạt hồn khống chế loại bí thuật cũng không sai biệt lắm. Có tất cả tai hại, không có khả năng lại để cho được thuật giả bảo trì tất cả lý trí. Cho nên hắn trên miệng nói, không sẽ vì ngươi giải trừ. Trên thực tế nàng tuyệt đối sẽ rất nhanh giúp hắn cởi bỏ. Không muốn lưu lại di chứng, nhưng vấn đề là, rõ ràng không có trúng chiêu. Điều này sao có thể đâu này? Hắn rõ ràng chỉ là người bình thường. Vì cái gì có thể không trúng chiêu? Tiết Thanh Thu tưởng rằng chính mình dùng công lực quá nông cạn. Thử tăng lớn một điểm, lại bỏ thêm một điểm. Tiết Mục ánh mắt thủy chung thanh minh. Tiết Thanh Thu ngồi không yên. Nhất đại ma môn tông chủ, tung hoành cả đời. Nàng đã muốn bao lâu không có gặp gỡ chiêu số của mình bị phá đắc không còn một mảnh thời điểm rồi. Lúc này nàng thậm chí quên chỉ là cùng Tiết Mục làm thí nghiệm. Hảo thắng tâm nổi lên, không tự giác mà dùng tới càng mạnh mị hoặc chi đạo. Tiết Mục phát hiện ánh mắt của nàng trở nên sương mù. Che chắn, đầu ngón tay có chút hướng hắn duỗi đến, hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở. Vô ý thức đây này lẩm bẩm thanh âm giống như tại kêu gọi tình lang. Một loại cực kỳ đặc thù xúc động theo đáy lòng dâng lên. Thầm nghĩ lôi kéo tay của nàng, đem nàng hung hăng ôm qua đến. Bừa bãi yêu thương, Tiết Mục hít một hơi thật dài khí, nhắm mắt lại, lại mở ra, lại nhìn Tiết Thanh Thu. Tựu chẳng qua là nhiều hấp dẫn mê người rồi. Không hơn, thi thuật phá thuật, không gì hơn cái này. Tiết Thanh Thu thật sự ngồi không yên. Ngăn chặn trong nội tâm khiếp sợ, chậm rãi đứng dậy, cái gì không muốn mắt đi mày lại ý niệm trong đầu đều vứt lên chín tầng mây đi. Cái kia hoàn mỹ vô khuyết linh lung đường cong ung dung triển khai. Theo bước liên tục nhẹ lay động, hương thơm nhàn nhạt tràn lan lấy, chui vào tại chóp mũi ở phía trong, làm cho người ta say mê trong đó không muốn tỉnh lại. Cánh tay ngọc khoác lên trên vai của hắn, môi anh đào để sát vào hắn bên tai. A khí như lan, mang theo một đám như có như không than nhẹ. Tiết Mục trong nội tâm oanh địa chấn động, thật sự cảm thấy lúc này lại cũng khó có thể cầm giữ. Tâm linh, tư thái, động tác, thanh âm, hương khí, toàn bộ phương vị trải rộng ra mị công xâm nhập. Không sai biệt lắm là Tiết Thanh Thu cuộc đời này nhất toàn lực phát huy một lần mị thuật. Cái này không phải là cái gì bàn tay vàng trấn áp có thể thanh tâm quả dục rồi. Bàn tay vàng chỉ có thể triệt tiêu công pháp xâm nhập. Còn lại tựu thật sự là nam nữ giao phong. Có thể hay không gánh vác được cái kia dốc hết thiên hạ phương hoa mị lực. Có thể hay không ức chế trong nội tâm tăng trưởng yêu say đắm cảm giác. Đều xem ngươi ý chí của mình cùng lý trí. Tiết Mục hô hấp dần dần dần gấp rút. Luôn luôn dục vọng đối với chính mình nói. Trên lầu đi a hát, ôm nàng a hát, gặm xuống dưới a hát. Cho dù bị đánh tử cũng nhận biết a hát. Như vậy nữ nhân xinh đẹp ngươi còn chờ cái gì a hát. Tử hình không thiệt thòi a hát. Thân thể hai người càng lần lượt càng gần. Lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương trở nên không an tĩnh tiếng hít thở. Thậm chí có thể có chút cảm nhận được đối phương gò má nhiệt độ. Tiết Mục dùng hết cuối cùng khí lực. Muốn nói một tiếng, đã thành, một cái khảo thí mà thôi. Đi ra cái này a. Tiếng nói vừa mới muốn khẩu. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một cổ cực độ cảm giác quỷ dị. Nhanh chóng lan tràn. Tựa như sắc trời bỗng nhiên đen lại, sâu kín trăng sáng nghiêng treo phía chân trời. Hắn tại dưới ánh trăng đứng yên, Thanh Phong từ lai, cảm giác cô độc khắp lượt toàn thân. Rời nhà Du Tử buồn vô cớ tâm lên, nhớ tới mất sớm song thân, nhớ tới đã từng mối tình đầu, nhớ tới cái kia thế giới còn có chính mình lưu luyến vô cùng nhiều, rất nhiều dấu vết để lại. Đầy hứa hẹn chi phấn đấu sự nghiệp, có can đảm tương giao tình bạn, một mực không muốn xem, đó là lý trí thượng tự biết muốn cũng không hữu dụng. Không có nghĩa là thật sự không có tim, không có phổi, không có chút nào quyến luyến. Trong ngực giai nhân tại thời khắc này cho hết sức an ủi, lại để cho hắn buồn vô cớ bi thương tâm linh có một cái dựa vào. Hắn rốt cục cũng không cầm giữ được nữa, nặng nề mà ôm tới. Nguyễn Ngọc ôn hương ôm vào nghi ngờ lập tức. Tiết mục bỗng nhiên khôi phục thanh minh. Trong lòng biết lúc này chơi xong rồi. Cái này đặc biệt sao, cửa ra vào rốt cuộc ai tại thần trợ công. Cái này phá phòng thủ max level đi à nha. Vốn tưởng rằng sẽ bị Tiết Thanh Thu một trầu trào phúng, thậm chí rút một cái tát. Nhưng cúi đầu xem xét, trong ngực người ngọc ánh mắt sương mù, che chán, si ngốc mà nhìn xem hắn. Cái kia đầu ngón tay chẳng những không có quất hắn, ngược lại rung động mà đưa qua đến, khẽ vuốt gương mặt của hắn. Cái kia cặp môi đỏ mọng run rẩy, giống như là muốn hôn lên đến. Không phải đâu, lão tử đều đã tỉnh lại, làm sao ngươi chính mình phát tình? Một giây sau cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa. Tiết Thanh Thu bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình rõ ràng ngồi ở Tiết Mục trong ngực. Chính mình phản ôm hắn, dương mắt đối mặt trong lúc đó. Lưu luyến triền miên, Tiết Thanh Thu nhảy dựng ba thước cao, cơ hồ là thuấn di tốc độ về tới cái bàn đối diện vị trí của mình. Trong nội tâm xấu hổ và giận dữ đã cực, nàng thật sự rất muốn chém chết ngoài cửa cái kia hai hàng. Tiết Mục không biết là ai thần trợ công, nàng làm sao có thể không biết. Đêm khuya, nhân tâm yếu ớt nhất thời điểm, nói ngắn gọn, chuyên phá tâm phòng, hơn nữa là chẳng phân biệt được địch ta. Phạm vi lớn quang quầng sáng cấp AOE. Hạ hầu địch cho rằng dạ di chi công năng đủ phá tận nhân tâm chi phòng, làm cho si mị võng lượng từ đó hoành hành, cửu đỉnh tan vỡ, không thì ra là vì vậy. Tiết Thanh Thu vốn là nghi ngờ có một chút đối với Tiết Mục hảo cảm. Tại loại này tận lực câu dẫn kiều diễm hào khí phía dưới, tự nhiên cũng là có một điểm nhập đùa giỡn. Kết quả đang tại cái kia trong không khí một cái sơ sẩy bị phá phòng. Rõ ràng thực đem mình dán đi vào, ngồi vào trong ngực của hắn. Nếu bên ngoài không gõ cửa, không chừng tự thân lên rồi. Tiết Thanh Thu thật sự là tức giận đến sắp thổ huyết, phẫn nộ mà hướng về phía ngoài cửa hô, đều cho bổn tọa lăn tới đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.